Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312. Đệ 1312 chương ai hiện thân. Sách, này huyết hương vị, thật là giống nhau. Lúc này, kia đạo thân ảnh rốt cuộc chậm rãi đứng ở mọi người trước mặt. Hắn một bên nói nhỏ, một bên nâng lên ngón tay, dùng đầu lưỡi nếm nếm chính mình đầu ngón tay máu tươi. Ngươi rốt cuộc xuất hiện. Nhìn đến kia đạo thân ảnh, Lâm Húc Dương cùng Hải Tú đều lập tức lạnh hai trong mắt. Một thân cảnh giác, đây là một người cao lớn thon dài thân ảnh. Hắn có được một đầu thiển nâu đầu tóc, mềm mại, hơi cuốn, nam nhân ngũ quan tuấn mỹ. Có một đôi xanh thảm sắc đôi mắt, như không chung giống nhau lóa mắt. Này nên là một đôi thanh triệt vô cùng đôi mắt, nhưng là giờ phút này, này song xanh thảm trong ánh mắt đều là lạnh băng sát khí cùng vô tận thâm ám ẩn ý. Chu Hàn, ngươi cũng xuất hiện đi, cùng ngươi này đàn bằng hữu lớn tiếng tiếp đón a. Lúc này, nam nhân đột nhiên nói nhỏ một câu, xoay người nhìn một bên Ninh Hoan Tâm Ân Y, vị này chính là Ninh tiểu thư đi. Tiểu thư mỹ lệ, nhìn thấy ngươi thực vinh hạnh, ta thực thích xem ngươi diễn phim truyền hình. Ta là ai? Ai phi thường thân sĩ một tay sau lưng, một tay đặt ở trước người, là một cái quý tộc lễ nghi tư thế. Ai? Ninh Hoan Tâm nheo nheo mắt, tràn đầy đề phòng nhìn hắn. Tiểu thư mỹ lệ, ta cảm thấy ngươi đối ta có địch ý, nhưng là ta chính là thực thích ngươi, ta cũng đối các ngươi tràn ngập thiện ý. Điểm này Chu Hàn có thể làm chứng, chúng ta đều là bằng hữu. Ai cảm giác được Ninh Hoan Tâm trên người lạnh lẽo, không khỏi lại lần nữa mở miệng. Lúc này lại một đạo hắc ảnh hiện lên, Chu Hàn thân ảnh xuất hiện ở ai bên người, chỉ là một đoạn nhật tử không thấy, Chu Hàn trở nên thực gây ốm, trên người hơi thở cũng phi thường hỗn loạn. Kỳ quái nhất chính là, hắn đôi mắt cũng biến thành màu lam, chỉ là thực đạm money sư huynh. Lúc này, Dương An Noạn đột nhiên lớn tiếng gọi Chu Hàn một câu. Nghe được Dương An Noạn thanh âm, Chu Hàn ngẩn ra, chậm rãi xoay người nhìn nàng một cái. Sư huynh, Dương An Noạn về phía trước chạy vài bước, muốn tới gần Chu Hàn. Chính là Chu Hàn lại theo bản năng lui ra phía sau vài bước. An Noãn, đừng tới đây, đừng tới gần ta. Hắn không bao giờ là nguyên lai hắn. Sư huynh, Dương An Noãn ngẩn ra, nàng đến cặp mắt kia có thể nhìn đến linh hồn, vô luận là người sống vẫn là người chết. Hiện tại nàng tinh tường thấy được Chu Hàn linh hồn. Linh hồn của hắn đã ở khô héo, chậm rãi khô héo. Sư huynh, ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi linh hồn như thế nào? Đều nói đừng động ta, còn có các ngươi. Chu Hàn đột nhiên lạnh lùng nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trương Ân. Chúng ta sớm đã không phải đồng đạo người trong. Các ngươi trong chốc lát mang theo tiểu điệp rời đi, không cần lo cho ta. Chu Hàn ngữ khí thực quyết tuyệt, hắn biết chính mình sống không được đã bao lâu. Khi nói chuyện, Chu Hàn quay đầu nhìn Lâm Húc Dương cùng Hải Tú. Chúng ta đã tới, các ngươi mục đích đạt tới, mau đem tiểu điệp thả. Nghe được Chu Hàn nói, Lâm Húc Dương cùng Hải Tú theo bản năng lui ra phía sau vài bước. Hai người chạm hảo vị trí, liền ở ngay lúc này, từ giáo đường cửa hông đột nhiên đi ra hai cái thân ảnh. Chu Hàn, Hoan Tâm, là Tạ Ngọc Điệp thanh âm. Tạ Ngọc Điệp cùng Ngô Xuyên cùng nhau đi ra. Lúc này nàng chỉnh bị Ngô Xuyên khống chế được. Tiểu Điệp, Ninh Hoan Tâm nôn nóng gọi một tiếng. Cũng may Tiểu Điệp trên người cũng không có cái gì tổn thương. Xem ra dị năng tổ cũng không có đem nàng thế nào. Không nghĩ tới như vậy náo nhiệt a. Ngô Xuyên mang theo Tạ Ngọc Điệp chậm rãi đã đi tới. Nhìn đến trong giáo đường có nhiều người như vậy, Ngô Xuyên như cũ là vẻ mặt đạm nhiên. Thả nàng, Ninh Hoan Tâm cùng Chu Hàn không hẹn mà cùng mở miệng. Nghe được bọn họ nói, Ngô Xuyên chỉ là nhàn nhạt ngước mắt, lúc sau đột nhiên nhìn ai lạnh lùng cười. Không nghĩ tới ngươi thật sự chịu xuất hiện. Hết chương.